Thiên tài Tam Bảo, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Tư Mộ Phong vui vẻ, Trịnh Ngọc Lâm bao cả vòng quay ngựa gỗ, còn bảo vệ sĩ phát tiền cho người xếp hàng để họ đi nơi khác chơi, nhưng Tư Mộ Phong vẫn sụ mặt nhăn mày, trông chẳng hề vui chút nào. Cho đến khi nhìn thấy Nguyệt Nguyệt, Phong Thiên Nguyệt, Tư Mộ Phong vô cùng kích động, lập tức nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, nhưng lại bất cẩn ngã nhào xuống đất. Hơn nữa vòng quay ngựa gỗ còn đang chuyển động, suýt nữa thằng bé đã bị cuốn vào. Trời ơi, Phong Phong, Trịnh Ngọc Lâm hét lên kinh hãi. Hai vệ sĩ kịp thời xông lên cứu Tư Mộ Phong. Trịnh Ngọc Lâm nhào lên ôm cháu trai, bà ta run rẩy vì sợ hãi. Phong Phong, cháu hù chết bà nội rồi, đang chơi sao lại nhảy xuống thế? Cháu có biết làm thế là nguy hiểm lắm không hả? Cháu thấy bạn học, Tư Mộ Phong hoàn toàn không thèm để ý đến vết thương trên đầu gối, thằng bé đẩy bà mình ra và chạy. Đến chỗ Nguyệt Nguyệt, Phong Thiên Tuyết không muốn gây xung đột với nhà họ Tư nữa, bèn vội vàng kéo Nguyệt Nguyệt rời đi. Thế nhưng đứa bé kia đã chạy tới nơi, thằng bé kéo tay Nguyệt Nguyệt nói với giọng kích động. Phong Thiên Nguyệt, đã lâu không gặp, cậu có khỏe không? Tôi vẫn khỏe, cậu thì sao? Thế giới của trẻ con vẫn còn rất đơn thuần, bé Nguyệt Nguyệt cũng rất vui khi trông thấy Tư Mộ Phong. Thấy vết thương trên đầu gối của thằng bé, Nguyệt Nguyệt còn hỏi han quan tâm. Đầu gối cậu bị thương kìa, đau không? Không đau, thấy cậu là hết đau liền. Tư Mộ Phong cười tươi rói. Tôi có bằng cá nhân, cho cậu này. Nguyệt Nguyệt lấy bằng cá nhân hoạt hình từ trong túi ra đưa cho Tư Mộ Phong. Cảm ơn, Tư Mộ Phong đang định cầm lấy thì một bàn tay đập rớt băng cá nhân. Chuyện cung đấu, Trịnh Ngọc Lâm lạnh lùng trừng Phong Thiên Tuyết một cái rồi nói với Tư Mộ Phong. Phong Phong, đi nào, bà nội dẫn cháu đi khám. Bà nội, Tư Mộ Phong chưa kịp nói gì đã bị Trịnh Ngọc Lâm cưỡng ép kéo đi. Tư Mộ Phong kích động dãy rủa, cháu không muốn đi khám, cháu muốn chơi với bạn, bà nội tìm các bạn khác chơi với cháu. Trịnh Ngọc Lâm dỗ Tư Mộ Phong, đoá đoá lần trước ấy, còn cả Tiểu Ngư Nhi, với cả Cách Trương,